Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, thẳng tiến không lùi Kỳ Gia. Công sự che chắn xung quanh, bốn tên chiến sĩ ngay lập tức che lại đến cùng Tiểu Kỳ. Chống đỡ khiên chống bạo loạn, đến phía trên xạ kích, Tiểu Kỳ thoáng chậm một cái, quay đầu nôn một ngụm máu đàm. Kỳ ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Tiểu Kỳ cảm giác sau lưng mình dựa vào trái vị trí khả năng gãy xương, nhưng vẫn là kiên trì dùng hai tay chống mặt đất đứng dậy. Không cần bút tích, nhanh, rút lui, rút lui. Nói xong, sáu người phân biệt mang lấy quan kỳ. Tống Anh Tuấn hai người bước nhanh hướng chân núi chạy tới. Quẹ, Tiểu Kỳ chạy hai bước, cảm giác bộ ngực mình phi thường khó chịu, cúi đầu xuống trực tiếp ọe ra một ngụm máu tươi. Kỳ ca, người đến cùng có chuyện gì không? Mẹ nhà hắn, đốt xương giống như quấn tới cái gì? Tiểu Kỳ lau đi khóe miệng. Không có chuyện, để lão Lưu ở phía sau yểm hộ. Những người khác không cần ham chiến. Mau bỏ đi, tiếng nói rơi. Tiểu Kỳ dẫn mười mấy người, mượn máy bay trực thăng yểm hộ, bước nhanh hạ sơn, mà tên kia gọi lão Lưu trung niên thì là mang theo mặt khác mười mấy người, tại chặn đường truy kích Cao Phong, cùng xa ra binh sĩ, một đường chạy trốn, xung kích, đám người chật vật không chịu nổi đi vào chân núi, không trung phụ trách tiếp ứng máy bay trực thăng hạ thấp độ cao. Tiểu Kỳ sẽ quan kỳ cùng Tống Anh Tuấn buộc tốt, trực tiếp bày ra cất cánh thủ thế. Trong cabin người đem quan kỳ cùng Tống Anh Tuấn túm đi lên, lập tức cấp tốc thoát ly chiến trường. Người cướp được, còn lại chính là chạy. Một cái liền Marion vũ trang binh sĩ, phụ trách tại trên đường yểm hộ rút lui. Mà Tiểu Kỳ thì là không ngừng khuyên can, không có mình lên trước máy bay trực thăng chạy trốn, chỉ đem lấy huynh đệ của mình, hướng Trần Hệ khu vực phòng thủ chạy trốn. Đám người vừa mới rời đi Tiết Sơn, bộ đàm bên trong vang lên tiếng la. Bọn hắn truy kích người càng đến càng nhiều, lại có hai cái đại đội binh sĩ theo mặt phía bắc chạy tới. Lão Lưu nguy hiểm. Tiểu Kỳ ngơ ngác một chút, lập tức cầm lấy bộ đàm hô, đội xe của chúng ta ngừng một chút, yểm hộ lão Lưu ra. Ầm ầm, một trận dòng điện mạch thanh âm vang lên. Lão Lưu thở hào hển trở lại. Tiểu Kỳ, ta, con mẹ nó chứ muốn khét, không ra được. Tiểu Kỳ đầu ông một tiếng, các ngươi không cần trở về. Lão Lưu dừng lại một cái nói ra, hợp tác nhiều năm như vậy, rất sảng khoái, chúc tốt ha, lão Lưu. Tiểu Kỳ quay đầu giống lên một tiếng, ầm ầm, Tiết Sơn dưới chân phát sinh kịch liệt bạo tạc. Lão Lưu chờ đội hai thành viên toàn bộ bị diệt. Cao Phong theo trên sườn núi lao xuống, chùi máu trên mặt, cắn răng quát, nhất định phải cắn bọn hắn, tiếp tục đuổi. Giao chiến đã có một đoạn thời gian, số lớn ở chung quanh lùng bắt cắt hệ bộ đội đã chạy tới 300-400 người, đuổi lấy Marion vũ trang huynh đệ cùng Tiểu Kỳ bọn người, chết sống đều không hé miệng. Tới gần Trần Hệ khu vực phòng thủ đoạn đường, Tiểu Kỳ vừa quay đầu lại, nhìn thấy phía sau mình đuôi thành toàn bộ bị quấn lên. Đối phương có 4-5 đài quân xe đã tới gần. CNM, vẫn chưa xong. Tiểu Kỳ trừng mắt hạt châu, nắm lên bộ đàm quát, kêu gọi Marion vũ trang liên tiếp. Người cái kia đơn vị, ta là Tiểu Kỳ, các ngươi có không gian đang đánh một vòng cơ quan pháo sao? Tiểu Kỳ nói thẳng hỏi. Đối phương lặng im 2 giây, có thể, nhiều nhất không thể vượt qua 2 phút. Ta khai hỏa, người liền khai hỏa. Tiểu Kỳ đáp lại một tiếng, vọt thẳng lái xe hô, dừng xe. Kỳ ca, được rồi. Tay lái phụ chiến sĩ gào thét khuyên nhủ, đuổi theo cái này mấy đài xe, trong lòng không có bê đếm, coi là lão tử thật là sợ bọn họ. Tiểu Kỳ lần nữa nhìn lướt qua sau bên cạnh truy kích ô tô, dừng xe, phản đánh, két két, lái xe sẽ xe nghiêng bầy ở giữa đường. Tiểu Kỳ đẩy cửa trực tiếp chạy xuống dưới, hướng về phía mặt khác hai chiếc xe khoát tay áo. Đoàn đội bên trong Tiểu Kỳ nói lời chính là thánh chỉ. Hắn muốn phản đánh, Những người còn lại Viên không có chút gì do dự. Toàn bộ dừng xe, vọt xuống tới. Mười mấy người ghé vào nhất khối. Không có dấu hiệu nào đảo ngược xung kích hậu phương truy kích đội xe. Làm, Tiểu Kỳ ghim súng, hỏa hoạn lực hướng phía sau bắn phá. Mười mấy người đứng tại con đường hai bên, vừa lái súng, một mặt ép về đằng trước. Nơi xa, ba cái phòng không cơ quan pháo song song lấy quay đầu. Xông về ven đường, bắn phá ra lưới đạn. Ầm ầm, tiếng nổ vang, đối phương hàng trước hai chiếc xe vừa mới đình trệ, liền bị quét đến bạo tạc. Phòng không cơ quan pháo đánh một vòng liền chạy, mà Tiểu Kỳ bọn người thì là thừa dịp cái này đứng không. Trực tiếp giết tới đối phương trong đội xe. Tiếng súng nổi lên bốn phía. Cao Phong thủ hạ Tiểu Nhâm trong lúc vội vã mang theo súng trường liền lao xuống xe. Bành, Tiểu Kỳ nhấc chân chính là một cước. Tiểu Nhâm nghiêng người tránh thoát, giơ lên súng trường. Ba, Tiểu Kỳ buông tay buông xuống treo ở trên người từ đê bước. Phía bên trái bên cạnh nghiêng đầu, nắm lấy đối phương họng súng, đè vào bộ ngực mình lên. Tiểu Nhâm khẽ giật mình. Liền ngươi cái này hai lần, ngươi còn đuổi mẹ ngươi cái BA. Tiểu Kỳ tay trái theo giữa hai chân chiến thuật mang lên như thiểm điện lướt qua. Cang cang, hai tiếng súng vang, Tiểu Kỳ ngực bốc khí một đám khói trắng. Đồng thời hắn tay trái phản nắm chặt dao găm quân đội. Đệm bước lên trước, một đao trực tiếp xóa đi qua. Phốc phốc, Tiểu Nhâm cổ bị cắt một nửa. Đạp đạp đạp lui về sau ba bước. Bành, Tiểu Kỳ một cước đạp ở lồng ngực của hắn. Vẫn như cũ đệm bước lên trước. Đao thứ hai lần nữa sờ cái cổ. Sống sờ sờ cắt đứt Tiểu Nhâm hai ngón tay. Ngoại tràng, các huynh đệ còn lại tập trung hỏa lực dọn sạch cái khác mấy đài người trên xe. Lập tức dùng tay L kết thúc công việc. Tiếng nổ vang lên, Tiểu Kỳ mang theo đám người. Khiêng chết trận hai tên huynh đệ. Cấp tốc triệt thoái phía sau. Mới vừa lên xe, Tiểu Kỳ cảm giác đại não một mảnh mê muội. Vừa định nói chuyện, ngực chắn khó chịu, há miệng, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhuộm đỏ hàng trước xe san sát ghế giữa. Kỳ ca, ngoặc kép, không có chuyện. Tiểu Kỳ khoát tay, đạo phong lên, mau bỏ đi, đám người rời đi. Hai phút sau, giữa đường vị trí, Cao Phong đẩy cửa xuống xe. Liếc mắt liền thấy được trên mặt đất chết thảm Tiểu Nhâm. CNM, Cao Phong đầu ông trực hưởng. Tiếp tục đuổi, sĩ quan lúc này không làm. Lôi kéo hắn quát, đuổi không được nữa. Bọn hắn đã rất tới gần Trần Hệ binh đoàn. Một khi ôm hỏa, chúng ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ngoặc kép, sau một tiếng, quân y đi ra đoàn bộ phòng vệ sinh. Quay đầu nhìn xem Tần Vũ nói ra. Bị tạc tổn thương cái kia khẳng định sống không được. Đánh điểm vi phạm lệnh cấm thuốc. Hắn còn có ý thức. Tần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Không nói gì. Chỉ đẩy cửa bước nhanh đi vào phòng vệ sinh. Trên giường bệnh, Quan Kỳ chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ngoặc kép, ta vợ con trở về rồi sao? Tần Vũ nhìn xem hắn. Nội tâm có một loại nói không rõ ràng tình cảm. Chỉ đờ đẫn nhẹ gật đầu. Cái kia, vậy là tốt rồi. Quan Kỳ thở hào hển lên tiếng. Tần Vũ đi đến bên cạnh hắn. Cúi đầu, ngươi còn có cái gì lời nhắn nhủ sao? Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy ta làm sai sao? Quan Kỳ kinh ngạc hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.